Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207: Phục sinh khô lâu binh sĩ. Lui, thối lui đến phía sau cùng. Lần này Benduin chủ động đến nhất phía trước. Hắn cho rằng máu của mình đã bị rút ra, như vậy liền nên chủ động gánh vác lên bảo hộ nam tước đại nhân trách nhiệm. Coulson cũng là như vậy. Hắn điều khiển Senia cùng Benduin cùng nhau làm lên đề phòng động tác. Buda nhìn Willy một chút, thấy Willy cho mình nhẹ gật đầu đồng thời đáp lại một cái khẳng định ánh mắt. Hắn liền giống như Willy, núp ở Coulson ba người sau lưng. Tới đi, Benduin trước mặt đột nhiên hiện ra một tầng màu vàng tầng đất, giống như là một cái to lớn cứng rắn tấm thuẫn. Đang lúc hắn vung vẩy lấy thiết thương, chuẩn bị hướng về phía trước nghênh chiến thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, kia hàng trăm cây sợi đằng tại ngoài trăm thước dừng lại. Những cái kia sợi đằng y nguyên cố gắng giãy giụa lấy hướng về phía trước tiếp tục duỗi dài, nhưng lại khó mà tiếp tục tiến lên mảy may. Những này sợi đằng phạm vi công kích có hạn chế. Coulson nháy mắt phát hiện vấn đề. Ngay sau đó, trong lòng của hắn hơi dễ dàng một chút. Dựa theo Willy phỏng đoán, chỉ cần cái này siêu phàm đại thụ không thể xác định mấy người đều là không phải vương thất huyết mạch, như vậy bọn hắn tạm thời đều là an toàn. Xem như tạm thời an toàn a. Buda chăm chú nắm chặt chuôi kiếm cũng hơi nới lỏng một chút, nhẹ nhàng lau một chút trên trán mồ hôi. Thật an toàn a. Mặc dù sợi đằng không có tiếp tục lan tràn tới, nhưng là Willy trong lòng cảm giác cấp bách y nguyên tồn tại. Tựa hồ sẽ còn phát sinh cái gì để hắn bất an sự tình. Đang nghĩ ngợi, kia hàng trăm cây sợi đằng mặt ngoài đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra từng cái màu tím nhạt nụ hoa. Kia nụ hoa cơ hồ là tại thời gian trong nháy mắt liền nở rộ ra. Ngay sau đó, từng đoàn màu tím nhạt phấn hoa tán trong không khí. Một cỗ trông giống xuất hiện khí lưu một trận thổi tuôn, trực tiếp đem những cái kia màu tím nhạt phấn hoa hướng về Willy mấy người chỗ phương hướng thổi tới. Không được, Willy sắc mặt kịch biến. Trước đó sợi đằng xúc tu như vậy hữu hình công kích còn có thể ngăn cản một hai, thế nhưng là phấn hoa dạng này đồ vật, dù cho có thể cam đoan nín thở, cũng y nguyên ngăn cản không được nó tới gần thân thể. Mau tránh đến nham thạch vỡ vụn cửa hang đằng sau. Willy hét lớn một tiếng, nhưng là sự thật chứng minh, những cái kia phấn hoa tốc độ muốn tới càng nhanh, mấy người còn không có làm ra hữu hiệu động tác, kia phấn hoa liền trực tiếp nhào tới trước mặt. Mỗi người cơ hồ đều là bản năng nín thở, đồng thời bịt lại miệng mũi, nhắm mắt lại, để quần áo che kín thân thể trần trụi bên ngoài mỗi một tấc làn da. Thế nhưng là cái này không dùng được, Uy đem mình bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ, thế nhưng là vẫn là cảm giác được một ít gần như hạt bụi nhỏ lớn nhỏ phấn hoa, tựa hồ trực tiếp xuyên qua quần áo tầng ngoài, chạm đến da của mình. Trong lúc nhất thời, hắn chính cảm giác làn da vẫn là ấm áp. Ngay sau đó, thể nội huyết dịch bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động. Trái tim phanh phanh trực nhảy. Không chỉ là Willy, Buddha cùng mới vừa rồi bị lấy huyết Coulson ba người cũng là đồng dạng cảm giác. Chúng ta nên làm cái gì? Benduin mới vừa rồi còn cho mình trước người làm thành một cái hình tròn phòng ngự tầng đất, nhưng là y nguyên không thể ngăn cản hoa này phấn thẩm thấu. Benduin chính cảm giác đại não một trận oanh minh, tựa như lúc nào cũng muốn choang váng ngã xuống đất. Đây là máu trong cơ thể qua nhanh lưu động kết quả. Không có người đáp lại Benduin, bởi vì mỗi người đều cảm thấy mãnh liệt cảm giác khó chịu. Đột nhiên, thực lực kém nhất Benduin giật mình cảm giác xoang mũi ở giữa một dòng nước ấm. Ngay sau đó mùi máu tươi tràn ngập xoang mũi, dòng máu đỏ sẫm thuận mũi của hắn. con mắt, màng nhĩ hướng ra phía ngoài tràn ra. Benduin, Willy vẫn còn muốn dùng trong cơ thể mình đấu khí ngăn chặn Benduin huyết dịch sôi trào. Nhưng lại đột nhiên chính cảm giác chóp mũi cũng là nóng lên. Trong lúc nhất thời, mấy người đều là lỗ mũi, con mắt, khóe miệng chảy máu, xoạt, mấy người tràn ra ngoài chảy máu. Đột nhiên hóa thành năm đạo màu đỏ nhạt huyết vụ, như bị gió thôi táng, trực tiếp chui vào xa xa dây leo phía trên. Ngay sau đó, dây leo lại quay trở về kia siêu phàm đại thụ thân thể bên trong. Tất cả mọi người huyết dịch đều bị rút ra. Willy nháy mắt ý thức được vấn đề. Tất cả trong thân thể cảm giác khó chịu cũng bắt đầu tiêu tán. Nhưng là trong lòng lại đồng thời lại nắm chặt. Đi, đi hủy cây này. Nói chuyện chính là Buddha. Lúc này trừ Willy, đầu não nhất thanh tỉnh chính là Buddha. Hắn rất rõ ràng, cái này siêu phàm đại thụ sẽ là mang đến phiền phức căn do. Mặc dù trước mắt nó bày ra năng lực có chút đáng sợ, nhưng là lúc này, trừ đưa nó diệt đi, tựa hồ không có cái gì tốt hơn phương pháp đến giải quyết trước mắt khốn cảnh. Dù sao ai cũng không biết, bị nhận ra không phải lãnh sư công quốc vương thất huyết mạch, sẽ đối mặt như thế nào phiền phức. Lên, Willy nháy mắt làm ra khẳng định, vừa rồi bận tâm đến trong chiến đấu thụ thương bị lấy huyết. Mấy người đều không có lựa chọn chính diện chiến đấu, nhưng là lúc này, rõ ràng đã không cần cố kỵ nhiều như vậy. Uống, Benduin lại là một ngựa đi đầu. Hắn đã sớm tức sôi ruột khí. Willy mấn người theo sát phía sau. Vụt, ngay tại mấy người khoảng cách kia siêu phàm đại thụ 200 mét thời điểm. Tản mát ra minh diệu bạch quang tán cây nguồn sáng, đột nhiên mờ đi ba phần. Sau đó, nó cây mang lên, lần nữa xuất hiện màu vàng kim nhạt phấn hoa. Chỉ bất quá lần này, phấn hoa trôi hướng bốn góc. Những cái kia cầm trường thương, người khoác giáp trụ khô lâu binh sĩ đỉnh đầu. Không phải đâu, Coulson khóe miệng đột nhiên run rẩy một chút. Hắn là trước hết nhất cảm giác được những cái kia khô lâu binh sĩ thể nội đột nhiên dâng lên một tia sinh cơ. Người nam tước đại nhân, chúng ta khả năng gặp được phiền toái. Coulson nuốt ngụm nước miếng đối Willy nói. Willy lúc này cũng đã ý thức được đại phiền toái tiến đến. Hắn liếc nhìn xa xa cây kia siêu phàm đại thụ, phát hiện múa có gai dây leo lần nữa đưa ra ngoài. Hắn lại liếc mắt nhìn bốn góc khô lâu binh sĩ, nguyên bản trống rỗng mắt lỗ thủng bên trong, toát ra màu xanh sẫm ngọn lửa, không nhúc nhích thân thể, lúc này đã bắt đầu chậm chậm run rẩy, động tác cứng đờ đồng thời giơ lên trường thương trong tay. Bọn chúng trên người giáp trụ va chạm, phát ra kim loại ma sát thanh âm. Bọn chúng, sống. Benduin cùng Buddha nhìn thấy bọn chúng động tác về sau, mới ý thức tới cái này đáng sợ vấn đề. Kẹt, kẹt, kẹt, khô lâu các binh sĩ đồng thời xê dịch bước chân, tất cả đều mặt hướng Willy mấy người. Động tác của bọn nó ngay từ đầu rất chậm chạp, sau đó liền bắt đầu tăng tốc, giờ bén nhọn sắc bén trường thương, hướng về Willy mấy người hung mãnh mà tới. Chạy! Quay trở lại, chạy đến trước đó đá vụn đá cửa động đằng sau. Benduin lớn tiếng quát ầm lên. Cái này lít nhà lít nhít tiếp cận 300-400 số lượng khô lâu binh sĩ. Để Benduin có loại da đầu tê dại cảm giác. Không được, Buddha trực tiếp bác bỏ Benduin đề nghị. Một khi chúng ta không thể giữ vững bọn chúng tiến công. Như vậy tại nhỏ hẹp trong thông đạo, chúng ta sẽ lâm vào tình huống tuyệt vọng. Buddha nói rất đúng. Willy trong tay thập tự kiếm chăm chú nắm chặt, nhìn xem chung quanh không ngừng tuôn đi qua khô lâu binh sĩ. Trên mặt của hắn cũng đầy là ngưng trọng. Bọn chúng sinh mệnh chi lực xen vào siêu phàm giả cùng người bình thường ở giữa. Nếu ta đoán không sai, bọn chúng hẳn là thực lực hẳn là tại sơ cấp kỵ sĩ phía dưới, nhưng lại tại cao cấp kỵ sĩ người hầu phía trên. cho nên đối diện với mấy cái này khô lâu binh sĩ, chúng ta còn có thủ thắng khả năng. Bất quá tại tác chiến thời điểm, mọi người nhất định phải đề phòng cái này cổ quái hút máu siêu phàm đại thủ. Nó có khả năng sẽ đối với chúng ta tiến hành đánh lén. Willy lại nhắc nhở một câu, Nam Tước đại nhân nói đúng, địch nhân cũng không có mạnh mẽ như vậy. Buddha thuận Willy nói tiếp, bọn chúng chỉ là số lượng nhìn rất nhiều. Nam Tước đại nhân có được cao cấp kỵ sĩ thực lực. Chúng ta mấy cái, thực lực cũng đều cũng không chênh lệch. Duy nhất cần lo lắng là bị đại lượng khô lâu binh sĩ kẹp lại di động lộ tuyến. Đây mới là nhất chuyện nguy hiểm. Tách ra hành động, Willy nhìn thoáng qua Buddha, lại gấp gáp mà đối với mấy người khác nói ra. Gosen cùng ngươi ngữ thoại người ở chung một chỗ. Buddha, ngươi chiếu khán một chút Benduin. Mọi người không cần bão đoàn cùng một chỗ. Rất dễ dàng bị vây nhốt ở. Vâng. Mấy người cũng đều nháy mắt làm ra đáp lại. Willy cũng không do dự nữa. Trực tiếp nghênh đón một chỗ khô lâu binh sĩ mà đi. Willy không sợ hãi chút nào. Thể nội đấu khí chi lực cùng chính nghĩa chi lực lập tức kích phát. Trong tay thập tự kiếm mãnh liệt vung vẩy. Mang theo xương lạnh cùng chính nghĩa chi lực đồ ăn kiếm khí. Thẳng tiến không lùi hướng lấy khô lâu các binh sĩ trước người bắn ra. Xuất nành tại phía trước nhất năm tên khô lâu binh sĩ. Bên hông trực tiếp bị chém đứt. Khô lâu thân thể trực tiếp một phân thành hai. Còn sót lại khuếch tán ra xương lạnh chi lực cùng chính nghĩa chi lực. Cũng khiến cho chung quanh mấy cái khô lâu binh sĩ thân thể nhận lấy tổn thương. Quả nhiên, những này khô lâu binh sĩ đều hứng chịu tới chính nghĩa chi lực khắc chế. Willy có thể rõ ràng phát hiện chính nghĩa chi lực đối với những này khô lâu binh sĩ có rất mãnh liệt tính ăn mòn. Nói như vậy, những này khô lâu binh sĩ, bọn chúng khu động chi lực, chính là ác ý lực lượng. Bất quá, Willy ánh mắt nhìn chăm chú đến trước đó bị chặn ngang chặt đứt mấy cái kia khô lâu binh sĩ. Bọn chúng chi dưới tại cùng thân trên tách rời về sau. Lập tức liền không lại hoạt động, ngược lại là thân trên như cũ tại vung vẩy vũ khí. Chỉ bất quá đã mất đi hai chân bọn chúng, chỉ có thể ghé vào nguyên địa, không thể nhúc nhích mảy may. Rất nhanh, bọn chúng liền bị đằng sau chạy tới khô lâu binh sĩ chà đạp tại trên thân. Răng rắc truyền đến nứt xương thanh âm. Bọn chúng trong mắt màu xanh sẫm ngọn lửa mới biến mất. Đã mất đi thể nội tất cả sinh cơ. Đều cẩn thận một chút. Tại đối mặt những này khô lâu binh sĩ thời điểm, tận lực đánh nát đầu của bọn nó. Nếu không chỉ là mất đi một bộ phân thân, bọn chúng y nguyên còn có hành động năng lực. Willy phát hiện điểm này về sau, đối những người khác lớn tiếng nói. Vụt, Willy trong tay thập tự kiếm bên trên, lại là một đạo kiếm khí bay ra. Lần này, Willy mục tiêu rất rõ ràng, chính là tại nhằm vào khô lâu các binh sĩ đầu lâu. Bành bành, từng viên đầu lâu nổ tung, màu xanh sẫm ngọn lửa biến mất. Nhìn khủng bố dọa người khô lâu binh sĩ, lúc này ở Willy trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, không hổ là Nam Tước đại nhân. Đây là tại chỗ mấy người còn lại trong đầu đồng thời toát ra ý nghĩ. Willy Nam Tước tại thu hoạch những này khô lâu binh sĩ thời điểm, triển hiện ra kỹ xảo chiến đấu cùng cường đại thực lực, để người nhịn không được sợ hãi thán phục. So với một cái quý tộc, hắn càng giống là một cái nghiền ép hết thảy chiến sĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?